Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, đối thủ. Mễ Tử Hiên vừa đến Tưởng Tình Tư bên người tự nghe đến rất lớn mùi rượu. Hắn lập tức là chau mày, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi buổi sáng vừa rửa ruột sao? Buổi tối lại uống nhiều rượu như vậy, dạ dày không muốn. Có thể vừa nghĩ tới Tưởng Tình Tư hiện tại hoàn cảnh đến cũng nhưng. Nàng một tay khởi đầu Đại Đường tập đoàn trong khoảnh khắc liền xong đời. Thân là người sáng lập Tưởng Tình Tư như thế nào nhận được lớn như vậy đả kích. Mượn rượu giải sầu đến cũng có thể. Mễ Tử Hiên cầm trên mặt đất bình rượu đều thích qua một bên ngồi xổm xuống nói. Tưởng Tình Tư, nhận thức ta sao? Mễ Tử Hiên vẻ mặt hô ba tiếng Tưởng Tình Tư mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi vẻ mặt vẻ thê lương lập tức biến mất không thấy. Mà chuyển biến thành là vẻ mặt màu sắc trang nhã cùng ngạo sắc. Nàng tức giận nói, ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên thật muốn đem nàng ấn đến trên đùi hung hăng rút nàng bờ mông. Ngươi đường ta vui lòng quản ngươi làm thế nào? Nếu không là nhìn tại Tưởng Nhạc Nhạc đứa nhỏ này trên mặt mũi, ngươi chết trước mặt của ta, ta cũng không mang phản ứng ngươi. Không thể nói lý su nữ nhân. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, ngươi nói ta tới làm gì? Ta xem ngươi chết hay chưa. Tưởng Tình Tư mãnh liệt đứng lên, mặc khinh bạc áo ngủ nàng lúc này uyển chuyển tư thái lập tức hiện ra ở Mễ Tử Hiên trong mắt. Đó là một có tiền trả lại vô cùng hội bảo dưỡng nữ nhân. Tuy đã là cái 7 tuổi hài tử mẫu thân, nhưng dung nhan cùng tư thái như trước giống như thiếu nữ. Váy ngủ hạ trắng nõn mà tinh xảo mắt cá chân, làm cho nam nhân thấy được liền không nhịn được nâng trong tay hào hào vuốt vuốt. Thon dài cặp đùi đẹp lại càng là có thể làm cho nam nhân trong khoảnh khắc ném ba hồn bảy vía. Ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông tràn ngập vô tận hấp dẫn. Hết sức nhỏ vòng eo dịu dàng nắm chặt, bộ ngực sữa bão mãn mà ngạo nghễ ưỡn lên. Dù cho lúc này nàng mặt mũi tràn đầy huyết, vẫn như trước khó nén nàng thiên tư quốc sắc. Chỉ là lúc này Tưởng Tình Tư nét mặt đầy vẻ giận dữ. Cao cao tại thượng bao quát Mễ Tử Hiên, làm cho hắn rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Không đợi Mễ Tử Hiên đứng lên, Tưởng Tình Tư liền chỉ một ngón tay cửa phương hướng nói. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Dù cho Tưởng Tình Tư chán nản đến tình cảnh như vậy, nhưng lúc này bạo phát đi ra khí thế như cũ là mạnh như vậy thế. Giống như là cao cao tại thượng nữ hoàng, Mễ Tử Hiên cũng bùn nặn, làm sao có thể không còn cách nào khác. Bị Tưởng Tình Tư vừa nói như vậy cũng là tức giận trong lòng. Mãnh liệt đứng lên cầm lấy mang đến y dược dương cả giận nói. Ngươi cho ta vui lòng quản ngươi làm thế nào? Xú nữ nhân, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Không còn nhìn Tưởng Tình Tư nhất nhãn. Tưởng Nhạc Nhạc đột nhiên chạy tới ôm lấy Mễ Tử Hiên bắp chân cầu khẩn nói. Ngươi đừng đi, van cầu ngươi đừng đi. Tưởng Nhạc Nhạc hôm nay là triệt để dọa hỏng, trước là mẫu thân tự sát, lập tức lại uống say ngã bể đầu. Trước kia còn có thể trở về hỏi một chút hắn tác nghiệp viết xong không có viết xong. Hỏi hắn hôm nay ăn cái gì, nhưng là hôm nay Tưởng Tình Tư liền cùng thay đổi cá nhân giống như. Đối với Tưởng Nhạc Nhạc là chẳng quan tâm, cũng không để ý hắn, liền biết uống rượu, uống rượu. Tại uống rượu, như vậy mẫu thân để cho Tưởng Nhạc Nhạc cảm thấy lạ lẫm, càng cảm giác được sợ hãi, hắn thậm chí không dám cùng nàng một chỗ. Hiện tại Mễ Tử Hiên, Tưởng Nhạc Nhạc cuối cùng là chẳng phải sợ hãi, có thể hắn tới trả lại không có vài phút liền cùng Tưởng Tình Tư nhau nhau một trận quay đầu muốn đi. Tưởng Nhạc Nhạc vậy cũng có thể khiến hắn đi. Tưởng Tình Tư nổi giận thanh âm rất nhanh truyền đến. Tưởng Nhạc Nhạc ngươi cút cho ta trở về. Về sau không cho phép tại thấy người này. Lại càng không hứa gọi điện thoại cho hắn. Nghe được sao? Tưởng Tình Tư nổi giận thanh âm sợ tới mức Tưởng Nhạc Nhạc toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là gắt gao ôm Mễ Tử Hiên bắp chân không buông tay. Tưởng Tình Tư cả giận nói, ta lời không nghe thấy phải không? Nói xong cũng không mặc dép lê, trần trụi chân bỏ chạy qua, thô bạo dắt lấy Tưởng Nhạc Nhạc cánh tay hô lớn, ngươi cho ta buông ra. Tưởng Nhạc Nhạc sợ tới mức lập tức hoa một tiếng khóc lên. Mễ Tử Hiên nhìn không được, xoay người một nắm chặt Tưởng Tình Tư cổ tay cả giận nói, ngươi hướng hài tử giống cái gì? Nội tâm có hỏa tìm người khác phát đi, hắn là con của ngươi. Tưởng Tình Tư bộ ngực sữa cực kỳ phập phồng, phong cảnh tương đối mê người, nhưng nàng lại lạnh giọng hô, nhà của ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lập tức cút ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem Tưởng Tình Tư, trong hai tròng mắt hàn quang lại để cho luôn luôn cường thế Tưởng Tinh cảm giác đến sợ hãi. Nhưng nàng còn là ngẩng cao đầu cùng Mễ Tử Hiên đối mặt lấy. Mễ Tử Hiên đưa tay cầm Tưởng Nhạc Nhạc kéo ra nói, ngươi bây giờ về phòng của mình, giữ cửa khóa lại. Tưởng Nhạc Nhạc lắc đầu không đi. Mễ Tử Hiên hô lớn, dựa theo ta nói xử lý, bằng không thì về sau đừng nghĩ ta tại phản ứng ngươi. Lời này cầm Tưởng Nhạc Nhạc cho hù sợ, nhanh chóng một đường chạy chậm ra ngoài, thuận tay liền đóng cửa lại. Mễ Tử Hiên mãnh liệt nghiêng đầu căm tức nhìn Tưởng Tình Tư nói, ngươi thật sự là cần ăn đòn. Mễ Tử Hiên là triệt để gấp, Tưởng Tình Tư có bất hảo dự cảm, tại không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Thân phận nàng, địa vị tại cao, nhưng cũng là cái nữ nhân. Hiện tại cùng một cái thân hình cao lớn vẻ mặt hung tướng nam nhân một chỗ, tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng còn là cường ngạnh nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng, làm gì? Một giây sau Tưởng Tình Tư tiếng thét ngay tại lắp đặt thiết bị có tương đối xa hoa trong phòng ngủ vang lên. Nàng bị Mễ Tử Hiên ấn đến trên đùi. Mễ Tử Hiên giơ lên tay hung hăng rơi xuống. Ba, một tiếng, Tưởng Tình Tư lập tức cảm thấy trên cặp mông nóng rát đau. Nàng đã lớn như vậy, kia bị nam nhân đánh qua bờ mông, hiện tại bị Mễ Tử Hiên đánh, đối với Tưởng Tình Tư mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Lập tức nổi giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản, ngươi thả ta ra. Trả lời nàng là ba, một tiếng. Mễ Tử Hiên biết được nghe nàng, lần nữa cho nàng tới hạ hung ác, đồng thời miệng nói, ta giúp ngươi cha mẹ quản giáo ngươi, nói về sau trả lại hướng hài tử giống to kêu to không? Tưởng Tình Tư lúc này sống nuốt Mễ Tử Hiên tâm đều có, nghiến răng nghiến lợi mắng, Mễ Tử Hiên ngươi khốn kiếp, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn cáo ngươi, ta muốn để cho ngươi cả đời đều trong tù đợi. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ còn có bản lãnh này sao? Ngươi còn là cao cao tại thượng đại đường tổng giám đốc sao? Ngươi tập đoàn xong, ngươi cũng xong. Nói xong lại là một chút đánh lên, thật sự là quá đau. Tưởng Tình Tư nhịn không được phát ra a một tiếng, âm thanh này nói không nên lời mất hồn hủ cốt, động nhân tâm hồn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại không có động tĩnh, lại là một trường rút lên đi nói, ngươi trả lại giống không giống hài tử? Mễ Tử Hiên thượng câu nói đầu tiên giống như cầm búa tạ hung hăng đập nện tại Tưởng Tình Tư trong lòng, để cho nàng lập tức ném hồn. Đúng vậy a, ta không phải là đại đường tổng giám đốc, đại đường xong, triệt để xong. Thế nhưng Mễ Tử Hiên một trường đánh tới nàng ngạo nghễ ưỡn lên trên cặp mông, lập tức để cho Tưởng Tình Tư hồi hồn, nàng điên bắt đầu giãy giụa, trong miệng hô lớn, Mễ Tử Hiên ta với ngươi liều. Mễ Tử Hiên khí lực bao nhiêu, đó là Tưởng Tình Tư này con gái yếu ớt có thể kiếm thoát có khai mở, cho nên mặc kệ nàng như thế nào giãy giụa cũng không có biện pháp tránh thoát. đổi lấy là Mễ Tử Hiên một chưởng lại một chưởng, đánh cho Tưởng Tình Tư đau đến chịu không, chỉ có thể phát ra một tiếng lại một tiếng kêu đau. Mễ Tử Hiên cũng không biết đánh bao nhiêu, Tưởng Tình Tư đã không giãy giụa, mà là khóc lớn lên. Mễ Tử Hiên đánh cho cũng mệt mỏi, buông nàng ra, tùy ý Tưởng Tình Tư nằm dạp trên mặt đất khóc giống cũng liên tục. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Tưởng Tình Tư tiếng khóc rốt cục tới biến thành nhẹ nhàng tiếng nức nở. Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất hút thuốc nói, khóc xong, phát tiết qua đi. Tưởng Tình Tư lúc này mới nhớ tới bên người còn có cái cửu nhân Mễ Tử Hiên. Nàng sát lau nước mắt mãnh liệt ngồi xuống, một giây sau liền bụng lấy vểnh lên chân nhanh chóng lui về phía sau. Sợ Mễ Tử Hiên hỗn đản này tại qua đánh nàng bờ mông. Hôm nay nàng xem như kiến thức đến Mễ Tử Hiên lợi hại. Gia hỏa này căn bản sẽ không quản ngươi có phải hay không minh tinh, hay hoặc là phú hào, rước lấy nhục ồn ào hắn, nói quất ngươi liền quất ngươi, tuyệt đối không quen lấy. Cường thế hơn 20 năm Tưởng Tình Tư hôm nay cuối cùng là gặp được không đem nàng để vào mắt đối thủ, nàng một cái con gái yếu ớt, bây giờ có thể làm là được cách Mễ Tử Hiên xa một chút. Không hơn, Mễ Tử Hiên rất không lễ phép thuốc lá hôi đạn trên mặt đất. Nhìn xem Tưởng Tình Tư nói, ta biết ngươi bây giờ rất khó, thế nhưng tại khó ngươi cũng là một người mẫu thân, ngươi không thể cầm sinh khí phát đến hài tử trên người. Hắn có cái gì sai? Tưởng Tình Tư căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, nhà của ta sự tình không cần ngươi. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt, Tưởng Tình Tư liền đem cái cuối cùng quản chữ cho nuốt xuống, không dám nói, sợ tại bị Mễ Tử Hiên đánh đòn, vừa thẹn người lại sỉ nhục. Tưởng Tình Tư chịu không như vậy sự tình. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ngươi cho ta vui lòng quản ngươi ra nát sự tình qua. Tưởng Tình Tư lập tức cảnh giới nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên không nhịn được nói, ngươi nói làm gì? Cho ngươi xem nhìn miệng vết thương, nhanh chóng, bằng không thì ta đánh cái mông ngươi. Tưởng Tình Tư cả giận nói, ngươi. Nhìn Mễ Tử Hiên lại trừng mắt, cũng không dám nói gì, không tình nguyện đi tới. Nàng là thực bị Mễ Tử Hiên đánh sợ. Mễ Tử Hiên cho nàng kiểm tra hạ miệng vết thương, phát hiện không sâu, không cần khâu lại, cho nàng tiêu trừ độc liền băng bó. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, nhắc tới chính mình y dược dương liền đi, vẫn còn không có liếc mắt nhìn Tưởng Tình Tư. Tay hắn đặt ở tay nắm cửa thời điểm đột nhiên dừng lại, trong miệng nói, gặp được sự tình liền nghĩ biện pháp đi giải quyết, chỉ có người nhu nhược mới chọn tự sát để trốn tránh. Tưởng Tình Tư, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Tưởng Tình Tư lập tức vội la lên, ngươi mới là người nhu nhược, ngươi cho ta chưa thử qua. Thế nhưng việc này căn bản, nói đến đây nàng hai tay ôm ở bão mãn trước ngực nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Mễ Tử Hiên, liền cùng cái cùng tình lang cãi nhau tiểu cô nương nổi giận nói, ta nói với ngươi những cái này làm gì, ngươi đi nhanh lên. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái một lời không hợp liền động thủ ra hòa, Tưởng Tình Tư là lại không dám nói gì, cút chữ. Mễ Tử Hiên nên làm cũng làm, nên phải hỏi cũng nói, lười tại phản ứng Tưởng Tình Tư này không biết tốt xấu nữ nhân, trực tiếp kéo cửa ra muốn đi. Có thể cửa vừa mở ra liền thấy được Tưởng Nhạc Nhạc mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt đứng ở đó. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Tưởng Nhạc Nhạc đột nhiên ôm lấy hắn bắp chân nói, ta biết ngươi là người tốt, ngươi giúp ta một chút mama được không? Van cầu ngươi. Tưởng Nhạc Nhạc trả lại nhỏ, nhưng là nhìn ra được mẫu thân gặp được sự tình. Tiểu tiểu hắn cố chấp mà ngây thơ cho rằng chỉ có Mễ Tử Hiên có thể giúp mình, giúp đỡ mẫu thân mình. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, nhà của ngươi sự tình dựa vào cái gì để ta quản? Tưởng Nhạc Nhạc nghe xong lời này lập tức rơi nước mắt. hắn cúi đầu buông ra Mễ Tử Hiên, cố nén tiếng khóc, từng bước một lui về sau. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên những lời này làm bị thương hắn. Thấy được Tưởng Nhạc Nhạc như vậy, Mễ Tử Hiên phiền muộn, bực bội nói, ta thật sự là đời trước thiếu nợ các ngươi. Đi, ta giúp đỡ, ta giúp đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.